Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 251-1, khói nhẹ truyền báo động P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh nhìn về hướng hai thầy trò lội nước mà đi qua bên bờ sông kia. Rốt cục đã ra quyết định. Nhưng mà đúng lúc này, lá cây đung đưa nhẹ. Trang Hoán Vũ xuất hiện trên bãi sông. Hắn nhìn Trần Trường Sinh, thần sắc lạnh lùng, không nói gì. Ý tứ lại rất rõ ràng. Hắn sẽ nhìn Trần Trường Sinh đến cuối cùng sẽ làm như thế nào. Dọc theo đường đi, Trang Hoán Vũ luôn luôn ở trong xe ngựa của mình. Rất ít lộ diện, không biết có phải đang cố ý tránh Trần Trường Sinh hay không. Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý đối với người này. Thậm chí cũng không biết hắn cũng đã rời khỏi Thiên Thư Lăng. Đi vào thành Hán Thu, cho đến khi đã tiến vào Chu Viên. Nhưng hắn biết rõ, Trang Hoán Vũ lúc này tại sao lại xuất hiện. Hơn nữa đang nhìn mình. Hắn là viện trưởng của Quốc giáo học viện. Bất kể là thái độ của Ly Cung, vẫn là câu trả lời thỏa đáng của giáo chủ đại nhân trước khi vào vườn. Người tu hành của giáo phái phương Bắc lấy hắn đứng đầu. Xử lý mọi việc đương nhiên phải công việc quan trọng. Vấn đề ở chỗ, giờ này khắc này, xử lý thế nào mới được coi là công bằng. Hắn đi một bước về phía trước, lại bị Chiết Tụ ngăn ở phía sau. Trang Hoán Vũ trong mắt hiện ra hàm ý đùa cợt. Trên mặt của Chiết Tụ vẫn không có bất luận biểu hiện gì. Thong thả nói, chuyện này không cần ngươi quản. Không phải nói Trần Trường Sinh đừng để ý đến, mà là có người sẽ quản. Lúc trước đường kiếm khắc nghiệt đến từ phương xa trong rừng kia, cũng không thuộc về Trang Hoán Vũ. Một người khác hoàn toàn. Hai thầy trò của Thanh Hư Quan kia rất rõ ràng điểm này, cho nên mới phải vội vã rời khỏi. Ngay vào lúc này, đường kiếm khắc nghiệt kia đã đi tới trên bãi sông, trực tiếp phá vỡ rừng cây trên bờ, mạnh mẽ vô cùng chạm tới trước người của tên quan chủ Thanh Hư Quan kia. Quan chủ Thanh Hư Quan vẻ mặt chợt tái nhạt, một tiếng quát chói tai, hai tay cầm kiếm vượt qua trước ngực, chỉ nghe được một tiếng đánh vang lên cực trong trẻo. Sóng khí trên bãi sông điên cuồng phun, mặt nước loạn ào ào, lộ ra đá cuội đáy sông. Mãi đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng đường kiếm kia từ trong rừng bay ra ngoài. Đường kiếm kia mắt đang nhìn nên bị kiếm của quan chủ Thanh Hư Quan cản lại. Lại trong lúc đó ánh sáng phóng đại, uy lực rồi đột nhiên tăng lên, phảng phất giống muốn chém cả khúc sông ra. Ầm một tiếng nổ, nước trong sông chảy xuôi đều bị chấn động bay lên. Vô số đá cuội nhanh như chớp cuồn cuộn lăn loạn khắp nơi. Trên bãi sông là bụi mù nổi lên bốn phía. Quan chủ Thanh Hư Quan kêu một tiếng đau đớn, ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng. Hai đầu gối hơi cong, giống như con diều cắt đứt dây liền bay đi về hướng đầu sông kia. Hai chân lôi ra hai dấu vết rõ ràng trên mặt đất. Cho đến rời khỏi hơn 10 trượng, hắn mới ngừng lại được, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, ngực xuất hiện một vết kiếm rõ ràng, khóe môi máu cũng tràn đầy không ngừng, nước sông chấn động đến bầu trời, thì vào lúc này mới hạ xuống, ồn ào vang vọng, cả người quan chủ Thanh Hư Quan ướt đẫm, nhìn rất thảm bại, tên đạo nhân tuổi trẻ kia vội vàng chạy tới hướng đối diện sông. Sơn Quỷ Phân Nham thật bá đạo. Trần Trường Sinh nhìn thấy hình ảnh này, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ban đầu ở trên Thanh Đằng Yến, Thất Gian từng dùng qua một chiêu kiếm ly sơn này đối với Đường Tam Thập Lục. Nhưng khi đó Thất Gian chưa thông u, khoảng cách Sơn Quỷ Phân Nham của người này đánh tới, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hắn và Chiết Tụ xoay người nhìn lại hướng trong rừng cây. Chỉ thấy Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian đi ra từ bên trong. Người muốn chạy đi đâu? Nước sông bắt đầu chảy xuôi một lần nữa. Tiếng nước lại che không được âm thanh lạnh lùng của Lương Tiếu Hiểu. Bờ bên kia, thầy trò Thanh Hư Quan dắt nhau giúp đỡ, đang chuẩn bị rời khỏi. Cùng là thông u trung cảnh, kiếm pháp ly sơn nếu so với kiếm pháp của Thanh Hư Quan mạnh hơn nhiều. Một quan chủ Thanh Hư Quan tạ tạ vô danh, thì làm thế nào có thể đánh đồng cùng thần quốc thất luật. Ngoại trừ nhận thua không còn cách nào. Nghe âm thanh này, quan chủ Thanh Hư Quan xoay người nhìn sang, trên mặt tái nhợt toát ra cảm xúc tức giận. Nói, ngươi muốn như thế nào? Lương Tiếu Hiểu mặt không chút cảm xúc nói. Đặt thứ đó lại, quan chủ Thanh Hư Quan cắn răng một cái. Ném khối pháp khí không trọn vẹn trong tay kia tới. Lương Tiếu Hiểu vẫn không có ý để cho bọn họ rời khỏi. Tiếp tục nói, sau đó lại đây nhận tội. Quan chủ Thanh Hư Quan quát. Đừng vội khinh người, không nên ỷ lại vào thế lớn của Ly Sơn. Càng quá đáng như vậy. Thời điểm nói những lời này, hắn nhìn Trần Trường Sinh. Quy tắc của Chu Viên đã là như thế. Hai sư tỷ muội thánh nữ phong kia đánh không lại hắn. Pháp khí hiển nhiên thuộc về hắn. Hắn đánh không lại Lương Tiếu Hiểu. Hiển nhiên giữ không được pháp khí. Cho nên hắn tự hỏi cũng không có chỗ nào cần nhận tội về hướng người nam. Lương Tiếu Hiểu dường như không biết ý của hắn. Lấy được pháp khí, không chút do dự liền đưa cho vị đồng sư tỷ của thánh nữ phong kia. Đại lục phía nam, chiến thắng đang có sự trông coi cùng nhau Trường Sinh Tông và thánh nữ phong. Như thế mới có thể ở dưới uy thế của Đại Chu và quốc giáo. Có nhiều năm đã tương đối độc lập như vậy. Hai đệ tử của Đại Tông ngày bình thường cũng sư huynh muội tương xứng lẫn nhau. Nói là đồng môn cũng không quá đáng. Lương Tiếu Hiểu nắm kiếm. Tiếp tục bước vào hướng bên kia bờ sông. Trần Trường Sinh nói. Hắn bị thương rất nặng. Vô lực tái chiến. Trong những lời này cũng không có ý nói đã được. Nhưng chính là được rồi. Ý đã đủ rồi. Lương Tiếu Hiểu dừng bước lại. Xoay người nhìn phía Trần Trường Sinh. Ánh mắt lạnh xuống. Ly Sơn Kiếm Tông và Quốc Giáo Học Viện có vô số nan giải gút mắc. Lương Tiếu Hiểu lại không giống đám người Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh có cùng trải qua Trung Lương Thực và Mái Hiên. Trong mắt hắn, Trần Trường Sinh người này vốn là cực kỳ đáng ghét. Chiết Tụ vẫn như cũ đứng ở trước người của Trần Trường Sinh. Mặt không chút thay đổi. Tuy rằng hắn bây giờ là thông u sơ cảnh. So với Lương Tiếu Hiểu muốn chỉnh kém một tầng thứ. Nhưng trên mặt của hắn không có bất kỳ ý sợ hãi. Ngay cả khẩn trương đều nhìn không thấy. Trong rừng cây tựa như ở bên ngoài Thiên Thư Lăng. Hắn từng nói qua với Trần Trường Sinh như vậy. Ban đầu lúc đối chiến ở Đại Triều thì nếu như có thể cạnh tranh sinh tử. Hắn ngay cả Cẩu Hàn Thực cũng không sợ. Huống chi Lương Tiếu Hiểu chỉ xếp hạng đệ tam ở trong Thần Quốc Thất Luật. Đây là sinh tử thấy quen. Giết qua vô số ma tộc là cho sức lực bồi dưỡng ra được. Thất Gian nhìn Chiết Tụ. Nhăn nhíu mi, đi tới bên cạnh Lương Tiếu Hiểu. Lương Tiếu Hiểu nhìn Trần Trường Sinh hơi giễu cợt nói. Lúc trước ngươi không nói lời nào. Lúc này chứa đựng công đạo. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút. Không có giải thích chính mình chuẩn bị làm cái gì trước. Vị đồng sư tỷ của thánh nữ phong kia không muốn song phương bởi vì chính mình mà trở nên xung nổi. Dịu dàng khuyên giải hai câu. Lương Tiếu Hiểu không nói gì. Thần sắc trên khuôn mặt trào dâng vẻ châm biếm càng ngày càng đậm. Cách chương.